Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, cha. Làm sao mới có thể trở nên mạnh hơn? Trên đường trở về, Shishidoryo hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên Uesugi Yu. Cho nên nói, Uesugi ngươi mời chào liền như vậy thất bại. Là như vậy, không sai. Uesugi Yu cười nhún nhún vai. Ngươi không thấy sao? Coi như ta đem hắn đánh thắng. Đối phương cũng như cũ không muốn đến chúng ta Hiotia, cái kia tên tiểu quỷ rõ ràng thiên phú. Rất tốt, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Shishidoryo hai tay ôm ở sau gáy, nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Hiotei làm năm ngoái toàn quốc giải thi đấu quán quân. Theo lý thuyết nên đặc biệt có sức hấp dẫn mới đúng. Thế nhưng đối phương thật giống một mực chính là muốn cùng Uesugi Yu làm trái lại cảm giác. Shishido, hắn không chỉ có là thiên phú tốt đơn giản như vậy. Cửa ngã ba, Uesugi Yu dừng bước, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vừa nãy hắn ở trên sân bóng biến hóa, người nên cũng có nhìn thấy chứ. Ngươi là nói, Shishidoryo theo Uesugi Yu đồng thời ngừng bước chân, tinh tế hồi ức lên. Tuy rằng cuộc tranh tài này xem ra kết thúc rất nhanh, rất dễ dàng. Toàn bộ hành trình hầu như đều là Uesugi Yu hoàn mỹ áp chế lại Ikaizen Ryoma. Thế nhưng khi hắn đem thị giác từ lên thiện hữu bên này chuyển hóa đến Ikaizen Ryoma trên người, thời điểm liền rõ ràng Uesugi Yu nói chính là có ý gì. Tiết tấu, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Người nói chính là tiết tấu sao? Uesugi Yu gật gù. Xem ra Shishidoryo hai năm qua nỗ lực không có uổng phí. Không chỉ là thực lực, nhãn lực kiến thức cũng đều tăng lên tới. Từ vừa mới bắt đầu hắn hoàn toàn theo không kịp ta tiết tấu. Đến mặt sau, hắn nỗ lực điều tiết đến mỗi một lần đều đuổi tới ta tiết tấu. Uesugi Yu trong đầu, hồi tưởng lại trước thi đấu hình ảnh. Hắn sẽ ở đối chiến bên trong không ngừng điều chỉnh, tiến hóa chính mình. Nói xong, Uesugi Yu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Hơn nữa này tựa hồ đã trở thành hắn một cái bản năng. Từ vừa mới bắt đầu hai chân toái bộ đến đơn. Chân toái bộ, ở ngoài toàn phát bóng đến trách toàn cutter. Thậm chí ở phía sau mấy hiệp bên trong. Ikaizen Ryoma kết hợp thân thể mình tình huống thực tế. Đánh ra rất có đặc sắc đánh cầu. Càng là theo Uesugi Yu phục cuộn lại thi đấu chi tiết nhỏ. Shishidoryo trong lòng kinh ngạc càng lúc càng lớn. Nói như vậy, hắn năng lực này chẳng phải là rất đáng sợ. Tưởng tượng sau đó có thể sẽ đối mặt một cái ở trên sân bóng không ngừng cao tốc tiến hóa đối thủ. Hắn nhất thời cảm giác đau đầu cực kỳ. Đừng lo lắng, Uesugi Yu vỗ vỗ bờ vai của hắn trêu nói. Đội ngũ chúng ta bên trong vốn là không phải có một cái sao. Shishidoryo đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong đầu tự động hiện ra Akusu tấm kia cao mày hung ác mặt dài. Thật giống, vẫn đúng là không tật xấu. Đừng nghĩ nhiều như thế. Không làm được chúng ta ở giải đấu Tokyo thời điểm liền sẽ đụng phải tên tiểu tử kia. Đến thời, điểm ngươi vẫn còn chứ? Uesugi Yu ánh mắt thả xa. Suy nghĩ một chút nói. Về thời gian có thể không kịp. Thế nhưng đến Kanto giải thi đấu thời điểm khẳng định không có vấn đề. U17 bên kia thu thập khiến. Vẫn không có hạ xuống. Thế nhưng tỷ lệ đại khái là ở tháng tư trung hạ tuần. Đến lúc đó viễn chinh chênh lệch thời gian không nhiều nên cũng phải 1-2 tháng. Hắn tháng 6 giải đấu Tokyo không nhất định có thể đuổi tới. Thế nhưng tháng 7 Kanto giải thi đấu khẳng định không có vấn đề. Năm nay không biết chúng ta Hiotei có thể hay không đi vào nữa một ít quái vật người mới. Chuyện, như vậy liền giao cho Atobe hắn đi bận tâm đi. Cũng vậy, đúng rồi, vừa nãy Atobe tin cho ta hay. Thật giống đối với hai người chúng ta trốn huấn hành vi biểu thị rất tức giận. Shishidoryo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn vẻ mặt vô tội Uesugi Yu. Đột nhiên cảm giác mình chịu đến sâu sắc lừa dối. Này rõ ràng cùng nói cẩn thận không giống nhau. Một mặt khác, Ryuzaki cận ở trước mắt đưa Ryoma ngồi trên tàu điện sau khi trong lòng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ấn tình huống của hôm nay đến xem, Ryoma cuối cùng nên vẫn là sẽ nghe theo Ikaizen Nanchiro sắp xếp gia nhập bọn họ Saisun. Trước Uesugi yêu bọn họ ngay mặt đục khoét nền tảng sự tình, nhưng là làm cho nàng lúng túng không thôi. Nãi nãi, ngươi có thể cùng ta nhiều lời một ít liên quan với tennis phương diện sự tình sao? Ngoan ngoãn đứng ở một bên, Ryuzaki Sakuno kéo một hồi chính mình con bà nó ống tay áo, cười tươi rói hỏi, xem qua hôm nay trận này đối với hắn mà nói lực xung kích 10 phần tennis thi đấu thời điểm. Ryuzaki Sakuno luôn cảm giác mình nên cũng muốn làm chút gì. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ryuzaki cận căn bản là không chịu được chính mình cháu gái này làm nũng thế. Tiến công, trực tiếp giơ hai tay biểu thị đầu hàng. Ngươi muốn biết phương nào diễn? À, liền trước tiên nói một chút về nãy nãy ngươi dạy học Saisun đi. Ngoặc kép, Ikaizen ngơ ngác nhìn điện ngoài cửa xe không ngừng chớp qua phong cảnh. Nội tâm của hắn kém xa hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. 6 so với Linh. Hơn nữa còn là một điểm không được. Thậm chí đến cuối cùng, hắn có thể đều không có để cái kia nam nhân chân chính nghiêm túc lên. Cảm giác bị thất bại, cùng với không cam lòng, không tự giác, hắn đặt ở trên đầu gối bàn tay cũng đã nắm thành một cái bền chắc nắm đấm. Sau 40 phút, ta đã trở về. Yêu, hôm nay tại sao trở về như thế sớm? Sẽ không là tham gia cuộc thi đấu này bị đào thải chứ? Ikaizen Nanchiro dừng lại trên tay lật xem tạp chí động tác. Quay về cửa chính nơi chính đang đổi giày Ryoma nhíu mày khiêu khích nói. Mỗi ngày bắt nạt trêu ghẹo hắn cái này đần nhi tử. Hẳn là hắn vì là không nhiều lạc thú một trong. Vâng, chấm ngoặc kép, Ryoma biểu hiện càng khác thường. Hắn cũng không có phản bác, trực tiếp đáp một tiếng. Liền một thân một mình hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Lần này, cảm thấy kinh ngạc người ngược lại là đã biến thành Ikaizen Nanchiro. Hắn chống đầu bàn tay trượt đi, nằm nghiêng thân thể lảo đảo một cái. Đầu suýt chút nữa đập đến trên bàn. Thật sự, Ikaizen Nanchiro hướng về đã đi ở trên thang lầu Ryoma hỏi một tiếng. Mà người sau bước chân chỉ là một trận, nhưng không có lại để ý tới hắn. Loảng xoảng, một lát sau. Ikaizen Nanchiro liền nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng đóng cửa. Tên tiểu tử thúi này, thái độ gì mà, chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro có chút ăn vị bĩu môi. Có điều xem tiểu tử kia dáng vẻ, như là thật sự gặp phải đả kích như thế, như là nhớ ra cái gì đó. Hắn trực tiếp một cái vươn mình, cầm lấy điện thoại nhà đánh tới. Này lão thái bà. Hôm nay Ryoma bên kia có phải là phát sinh cái gì bất ngờ? Nanchiro, cái tên nhà ngươi mỗi lần sẽ không nói chuyện cẩn thận sao? Không có đợi được giải thích, trái lại là một tiếng to lớn rít gào. Từ điện thoại một đầu khác truyền tới, Nanchiro hai mắt sinh thẳng, lập tức dùng hai ngón tay đem điện thoại từ lỗ tai một bên nắm xa một chút. Lão thái bà này, tính khí vẫn là như thế nóng nảy. Trong lòng hắn nhẹ nhàng phỉ báng một câu, hòa hoãn chốc lát, tiếp theo Ikaizen Nanchiro liền từ Ryuzaki cận nơi đó nghe được sự tình toàn bộ ngọn nguồn. Cúp điện thoại, Ikaizen Nanchiro trong mắt hiện ra một vệt vẻ chăm chú. Hai tay hắn tìm tòi có chứa hồ cha cầm, như là đang suy tư cái gì. Rất nhanh, một mình hắn lại ở dưới lầu đảo phòng lên. Đồ ăn tử. Có thấy hay không hai ngày trước ta thu được cái kia phần báo chí? Nghe được chính mình thúc thúc hô. Takeuchi đồ ăn tử dò ra một cái đáng yêu đầu. Vừa định nói không biết. Kết quả là nhìn thấy chính mình thúc thúc. Lại đem trong nhà làm cho hỏng bét. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận hỏa khí tự trong lòng dâng lên. Thúc thúc, đợi lát nữa nơi này ngươi muốn chính mình thu thập xong. Được rồi, ta biết rồi. Nanchiro cũng không quay đầu lại phất tay một cái. Tìm nửa ngày, hắn cuối cùng từ hai bản bãi cắt tuyển tập ảnh trung gian lật đến trước đây không lâu từ cái trụ sở kia cho hắn gửi lại đây cái kia phần báo chí. Cũng không nói, Hắn trực tiếp ngồi xuống đất, ngồi ở một đống tạp chí bên trong. Cầm trong tay cái kia phần báo chí trải ra ra, đọc nhanh như gió. Sau khi xem xong, trong mắt của hắn càng là hiện lên hứng thú nồng hậu. Ai, hiện tại tiểu quỷ thật đúng là ghê gớm. Chấm ngoặc kép, tùy ý đem báo chí vung ở một bên. Hắn con ngươi hơi vừa nhấc, nhìn quét một chút đỉnh đầu của mình trần nhà. Khóe miệng lộ ra một cái thú vị nụ cười. Ngày mai, sáng sớm, Ikaizen Nanjiro nằm nghiêng ở chùa miếu chuông lớn dưới. Một bên ngáp một cái, một bên dùng đầu ngón chân mang theo trung đâm mặt trên dây thừng. Này sáng sớm cùng trạng vạng tiếng chuông, cũng là hắn mỗi ngày tu hành một phần việc xấu. Ngay ở hắn nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, Ikaizen Ryoma ăn mặc hồng chơi ngắn tay. Trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng mũ bóng chày. Trên tay chính cầm một thanh màu đỏ khung vợt bóng. Lặng yên không một tiếng động đứng thẳng ở sau người hắn. Cha, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Thiếu niên âm thanh dường như chuông sớm bình thường. Ở cái sân này bên trong vang vọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.